lấy một địch ba lại như thế nào? Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Âm âm. Thời không toái diệt, đạo lăng trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, trực tiếp rơi vào tử gian chi giới, không chỉ như thế, thân thể của hắn dần dần hư ảo. Ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả một kích toàn lực, vẫn là rất khủng bố. Nhìn thấy thích tộc cái kia ba tên cường giả lại hướng phía hắn vọt tới, đạo lăng nheo mắt, vội vàng nói, không. Không tới. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Nếu là lúc trước, hắn sẽ vừa tới đấy, đánh không lại cũng muốn đánh. Mà bây giờ, hắn cảm thấy, vẫn là hèn mọn điểm tương đối tốt. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Nhìn thấy đạo lăng lại trốn, cái kia ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, không chút do dự, bọn hắn trực tiếp đuổi tới. Một bên khác, Diệp Huyền lợi dụng thanh huyền kiếm trở lại chỗ cũ về sau, hắn lập tức lần nữa lợi dụng thanh huyền kiếm xuyên thủng thời không tinh hà, hướng phía Chu tộc tiến đến. Hắn lợi dụng thanh huyền kiếm, đem chính mình tốc độ thi triển đến cực hạn, trong chớp mắt, hắn đã xuyên qua mấy chục cái vũ trụ tinh vực, nhưng mà, hắn vẫn không có đến Chu tộc. Diệp Huyền không khỏi mày nhăn lại. Xa như vậy sao? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tiếp tục xuyên qua. Trong chớp mắt, hắn lại xuyên qua mấy chục cái tinh vực, rất nhanh, hắn mày nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện, đây là đi tới quan huyền vũ trụ phương hướng. Mà đúng lúc này, trước mặt hắn cách đó không xa thời không đột nhiên nứt ra, Thích Nguyên ba người đi ra. Bị đuổi kịp. Diệp Huyền dừng lại, hắn trực tiếp xuất ra huyền thiên lệnh, sau đó thôi động, một lát sau, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả nhìn xem Diệp Huyền. Chê cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, ngươi cho ta nói phương hướng, không phải đi tới Chu tộc, đúng không? Một bên, Thích Nguyên chăm chọc nói, dĩ nhiên không phải. Lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, Thích tộc thật không tệ, ngươi cùng bọn hắn khẳng định là có hiểu lầm gì đó, nếu là hiểu lầm, cái kia đại gia hoàn toàn có thể ngồi xuống tới nói chuyện, không có gì là đàm không được. Ngài nói đúng không? Diệp Huyền cười nói, xem ra, các hạ không phải tiên bảo cát, mà là thích tộc. Lão giả mỉm cười, ta là tiên bảo cát, chỉ bất quá, ta không nguyện ý nhìn thấy Diệp công tử cùng thích tộc hiểu lầm như thế sâu, cho nên, mới báo cáo sai con đường, còn mời Diệp công tử lý giải. Diệp Huyền nhìn chằm chằm lão giả, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lão giả cười nói, Diệp công tử là muốn cầm các chủ tới dọa ta sao? Như đúng vậy, cái kia Diệp công tử có thế phải thất vọng. Bởi vì theo ta được biết, các chủ đã rời đi Chu Thiên Vũ Trụ. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thiên Huyền lệnh, yên lặng. Nhưng vào lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra. Oanh! Một tên người thần bí chậm bước ra ngoài, thần bí nhân này thân mang rộng thùng thình áo bào đen, đầu mang mặt nạ. Trong tay trái nắm một thanh màu đen trường mâu. Nhìn thấy cái này người, giữa sân Thích Nguyên đám người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đây là ai? Diệp Huyền tầm mắt rơi vào thần bí nhân kia trên thân, trong lòng âm thầm đề phòng. Người này khí tức mạnh, vượt xa cái kia Thích Nguyên ba người. Lúc này, thần bí nhân kia đột nhiên tan biến tại chỗ, thẳng đến cái kia tiên bảo các lão giả mà đi. Nhìn thấy một màn này. Lão giả kia vẻ mặt trong nháy mắt đột biến, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó một quyền ném ra. Oanh! Trước mặt lão giả cái kia mảnh thời không trực tiếp biến thành một cái to lớn thâm uyên. Chớp mắt về sau, một đạo tiếng xé rách đột nhiên từ giữa sân vang lên, sau một khắc, một thanh trường mâu trực tiếp xuyên thủng lão giả kia giữa chân mày. Nhìn thấy một màn này, một bên Thích Nguyên đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Lão giả này có thể là tuế nguyệt cảnh cường giả. Cứ như vậy bị giết. Nơi xa, thần bí nhân kia chậm rãi đi ra, hắn nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt lão giả, khàn giọng nói, ăn cây táo rào cây sung. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Lão giả trực tiếp bị xóa đi. Người thần bí quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, cho ngươi thêm phiền toái. Diệp Huyền trầm giọng nói,

tinh không sôi trào, vạn vật tịch diệt. Nhưng mà, hắn cổ khí tức này vừa tiếp xúc đến đạo ánh sáng trắng kia, chính là như tuyết gặp sôi dầu, trong nháy mắt hòa tan. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, đạo ánh sáng trắng kia từ Thích Nguyên giữa chân mày xuyên qua, nó cũng không tan biến, mà là trực tiếp tan biến tại cái kia tinh hà phần cuối. Âm âm! Thích Nguyên thân thể phản phất bị đinh trụ, trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, hắn thân thể bắt đầu từng chút hư ảo. Thích Nguyên có chút mộng. Không có. Chính mình không có. Bị miễu sát. Thích Nguyên bên cạnh hai tên thích tộc cường giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Giờ phút này, bọn hắn đã hoàn toàn bối rối. Thích Nguyên có thể là tuế nguyệt cảnh A. Cứ như vậy bị Tần Quang cho dây. Thích Nguyên nhìn phía xa Tần Quang, run giọng nói, ngươi. Cầm là thứ đồ gì? Tần Quang trừng mắt nhìn, chớ chọc ta. Thích Nguyên yết hầu lăng lăng, sau đó nói, ngươi lợi hại như vậy đó a. Tần Quang hì hì cười một tiếng, còn tốt, còn tốt. Thích Nguyên. Tần Quang quay đầu nhìn về phía cô gái trước mặt, sau đó nói, liên quan tới ta mới vừa nói chuyện này, chúng ta lại thương lượng một chút. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Tần Quang trong tay chuôi này thần vật, sau đó nói, không. Không cần thương lượng. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó thu hồi lưỡi hái, ngươi nói rất đúng, đánh nhau cái gì, xác thực thật không tốt, chúng ta hẳn là thật tốt nói chuyện, nữ nhân không thể đánh nữ nhân, ngươi nói xem. Tần Quang. Tinh không bên trong, Thích Nguyên thân thể càng ngày càng hư ảo. Hắn biết, hắn muốn triệt để mất rồi. Giờ phút này, Thích Nguyên mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tử vong tới gần, làm cho hắn đầu óc trở nên bình tĩnh chút. Thu cuộc. Tiên bảo các căn bản không có nắm thích tộc để vào mắt. Thích Nguyên nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, đột nhiên, hắn lắc đầu cười một tiếng, nụ cười có chút thê lương. Không thể không nói, mình quả thật bị quyền lợi cùng dục vọng che đôi mắt. Hiện tại nghĩ lại đến, này Diệp Huyền lại há là người bình thường. Như Thích Thiên nói, dù cho giết Diệp Huyền, đoạt được Thanh Huyền kiếm, chính mình thích tộc có thể đủ chịu đựng nổi sao? Chính mình ma chướng a. Thích Nguyên đột nhiên nói khẽ, Thích Thiên, đi tìm tới Thích Thiên, khiến cho hắn trở về dẫn đầu thích tộc. Thích Thiên run giọng nói, tộc trưởng. Thích Nguyên lắc đầu, thật có lỗi. Thanh âm hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất. Tại chỗ, Thích Thiên hai người yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Giết Diệp Huyền. Bọn hắn đã không dám. Hiện tại việc cấp bách là tìm về Thích Thiên, trọng chấn thích tộc. Mà đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên khẽ rung lên, tiếp theo, Diệp Huyền đi ra. Mà giờ khắc này, hắn đã đi đến tuế nguyệt cảnh. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt người thần bí do dự một chút, sau đó nói, Diệp Tông Tử, ngươi cái này đi đến tuế nguyệt cảnh rồi. Diệp Huyền gật đầu. Người thần bí im lặng. Thứ đồ gì? Mới vừa rồi còn bên trong xem, hiện tại liền 5 tháng. Này tu luyện làm sao cùng uống nước một dạng? Diệp Huyền thu hồi tiểu tháp, sau đó nói, tiền bối, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Người thần bí trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, Diệp thích tộc. Người thần bí. Một bên khác, Đạo Lăng đang bị điên cuồng đuổi giết, hắn vẫn như cũ vô pháp lấy một địch ba. Bất quá còn tốt, Đạo Lăng cũng không yếu, vừa đánh một bên chạy, có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đúng lúc này, Đạo Lăng đột nhiên dừng lại, trước mặt hắn thời không nứt ra, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đạo Lăng đầu tiên là ngẩn người, sau đó mừng như điên, Diệp Huynh. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia ba tên thích tộc cường giả, ba người đột nhiên quay người tan biến ở chân trời. Rõ ràng, bọn hắn đã biết Thích Nguyên sự tình. Nhìn thấy ba người kia đột nhiên rời đi, Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, hắn quay đầu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp Huynh, ngươi đi đến 5 tháng. Diệp Huyền gật đầu, đi thích tộc sao? Đạo Lăng nhíu mày, đi thích tộc làm cái gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, cái kia Thích Nguyên đã chết, hiện tại thích tộc quận Long vô thủ, chơi hắn nhóm. Đạo Lăng trầm giọng nói, Thích Nguyên đã chết. Chết như thế nào? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn tiện tay giơ giơ lên trong tay thanh huyền, lông mày nhướng lên, ngươi nói xem. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, ngươi giết. Diệp Huyền cười ngạo nghễ, nhưng không nói lời nào. Đạo Lăng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Đạo Lăng huynh, hiện tại ta cũng đã đi đến Tuế Nguyệt cảnh, hai người chúng ta hợp lại, muốn hủy diệt thích tộc, bất quá là chỉ trong nháy mắt sự tình. Có đi hay không? Đạo Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp huynh, Thích Nguyên dù chết, nhưng thích tộc phần lớn cường giả đỉnh cao vẫn còn, chúng ta như thế đi thích tộc, sợ là có chút nguy hiểm a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sợ cái gì? Người ta đều là thế gian này đứng đầu nhất thiên tài, dùng hai người chúng ta thực lực, cùng giai bên trong có đối thủ sao? Không có. Hoàn toàn không có. Đi, làm thích tộc. Nói xong, hắn trực tiếp kéo lấy Đạo Lăng thẳng đến thích tộc mà đi. Tinh không bên trong. Đạo Lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kiếm, Diệp huynh, ngươi này kiếm thật tốt, chỗ nào mua? Diệp Huyền nói, em gái ta chế tạo. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi ta huynh đệ tương xứng, ngươi muội muội chính là ta muội muội, ta nói như vậy, không có vấn đề chứ? Oanh. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ sâu trong tinh không hạ xuống, Đạo Lăng còn chưa phản ứng lại, cái kia đạo kiếm quang chính là trực tiếp chui vào đỉnh đầu hắn. Âm âm. Đạo Lăng thân thể trực tiếp vỡ vụn, linh hồn dùng mắt thường có thể thấy tốc độ tan biến. Đạo Lăng mặt mũi tràn đầy mộng bức, ta làm sao vậy? Ta là ai? Tiểu Tháp đột nhiên nói, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng bắt hắn muội nói đùa. Hệ Ngân Hà. Nơi nào đó bên trong căn phòng nhỏ, một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang vọng, ngươi không thể làm như thế, hắn có đại đạo khí vận gia thân, ngươi không thể giết lung tung. Lúc này, hành đạo kiếm đột nhiên xuất hiện tại bên trong căn phòng nhỏ. Tiếp theo, thanh nhi thanh âm từ trong phòng vang lên, lặp lại lần nữa. Gian phòng rơi vào trầm mặc. Tinh không bên trong, nhìn thấy Đạo Lăng linh hồn dùng mắt thường có thể thấy tốc độ tan biến, Diệp Huyền trực tiếp mộng. Hắn vội vàng nói, Thanh Nhi, quên đi. Cái này là người một nhà. Oanh. Đạo Lăng trong cơ thể, cái chi đạo kiếm quang trực tiếp phóng lên tận trời, tan biến tại tinh hà phần cuối. Tại chỗ, Đạo Lăng vẫn còn có chút mộng, Diệp huynh. Mới vừa cái kia kiếm. Diệp Huyền lãnh đạm nói, như Tiểu Tháp nói, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng bắt ta muội nói đùa. Đạo Lăng. Một lát sau, Đạo Lăng thân thể khôi phục như thường, nhưng thân thể vẫn là hết sức suy yếu, cần chữa thương. Chiến đánh thích tộc kế hoạch, chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Diệp Huyền cũng là có chút im lặng. Sau một hồi, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp huynh, mạo muội hỏi một chút, khiến cho muội cái gì cảnh? Diệp Huyền lãnh đạm nói, không có cảnh giới. Đạo Lăng nhíu mày, không có cảnh giới. Diệp Huyền gật đầu. Không có bất kỳ cái gì cảnh giới, nàng không tu cảnh giới. Đạo Lăng trầm giọng nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Diệp Huyền nói, mới vừa nàng cho ngươi nhất kiếm về sau, ngươi bây giờ cảm tưởng gì? Đạo Lăng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Đạo Lăng huynh, cách cục không muốn nhỏ như vậy. Thế giới rất lớn, cường giả rất nhiều, chúng ta đều hết sức nhỏ bé. Đạo Lăng yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Đạo Lăng huynh, thương dưỡng tốt không? Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Huyền, thật muốn tiến đánh thích tộc sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhưng ta Diệp Huyền ưa thích có thù cùng ngày liền báo, trừ phi thực sự đánh không lại. Đạo Lăng. Một lát sau, Đạo Lăng thương thế khôi phục. Hai người lên đường đi tới thích tộc. Trên đường đi. Đạo Lăng tâm sự nặng nề. Không thể không nói, vừa rồi một kiếm kia cho hắn chỉnh đều có chút mộng bức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị người nhất kiếm miểu sát. Phải biết, hắn hiện tại có thể là Tuế Nguyệt cảnh, cũng là trong thiên địa này chí cường giả một trong. Nhưng mà, hắn kém chút bị nhất kiếm dây. Thật sự không hợp thói thường quá phận. Không bao lâu, hai người tới Thích tộc, mà giờ khắc này, Thích tộc hết thảy cường giả đều đã trở về. Hai người tiến vào Thích tộc về sau, Diệp Huyền là không nói hai lời, đối phía dưới trực tiếp liền đến nhất kiếm. Suy. Một đường to lớn kiếm khí hạ xuống từ trên trời, chém thẳng phía dưới Thích tộc. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời. Âm âm. Đạo kiếm khí kia trực tiếp bị oanh vỡ. Một lão giả xuất hiện tại đạo lăng cùng Diệp Huyền trước mặt, cái này người, chính là cái kia Thích Thiên. Thích Nguyên sau khi chết, hiện tại Thích Thiên liền là Thích tộc đại diện tộc trưởng. Thích Thiên nhìn xem Diệp Huyền hai người, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tế trận. Oanh. Phía dưới Thích tộc bên trong, một đường to lớn màn sáng đột nhiên phóng lên tận trời, trong chớp mắt, một đường to lớn màn sáng mâm tròn xuất hiện tại Diệp Huyền cùng đạo lăng đỉnh đầu, mà bốn phía, từng đạo đạo quang màn không ngừng từ Thích tộc bên trong phóng lên tận trời, sau đó hội tụ đến cái kia đạo quang màn mâm tròn bên trong. Âm âm. Cái kia đạo quang màn mâm tròn kịch liệt kích chiến dâng lên, từng đạo kinh khủng uy áp hướng phía dưới Diệp Huyền cùng đạo lăng bao phủ mà đi. Mà cùng lúc đó, bốn tên tuế nguyệt cảnh cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng đạo lăng sau lưng. Cùng. Thích Thiên không có nghĩ như vậy qua. Thích tộc cùng Diệp Huyền hai người, đã là không chết không thôi, nói cầu hòa, đó bất quá là tự rước lấy nhục. Hiện ngay tại lúc này, làm liền xong rồi. Một bên, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía đạo lăng, ngươi thấy thế nào? Đạo lăng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta đánh hai cái tuế nguyệt cảnh thêm trận pháp này. Ngươi đánh ba cái tuế nguyệt cảnh, như thế nào? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Đạo lăng do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, đáp ứng ta, chớ bán đồng đội. Diệp Huyền. Đạo lăng không nói gì nữa, hắn đột nhiên hướng phía nơi xa vọt tới. Oanh. Trong nháy mắt, một tôn mấy vạn trượng pháp tướng xuất hiện tại đây màn sáng bên ngoài tinh không phía trên. Chính là đạo lăng pháp tướng đem so với trước, đã lớn mấy lần không chỉ như thế, hắn phát ra khí tức cùng lúc trước cũng là hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ kinh khủng uy áp. Nơi xa, Thích Thiên hai mắt híp lại, thoải mái, thả mộc, không thể khinh địch. Một bên, hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả khẽ gật đầu, sau đó phóng lên tận trời. Chân trời. Đạo lăng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đang muốn xuất thủ, dường như nghĩ đến cái gì, hắn vừa nhìn về phía một bên Diệp Huyền, Diệp huynh, chớ có bán đồng đội a. Nói xong, hắn lúc này mới hướng phía dưới hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả phóng đi. Một bên, Diệp Huyền im lặng. Chính mình là loại kia bán đồng đội người sao? Thích Thiên đột nhiên nói, đến, để cho ta nhìn một chút. Hai người các ngươi hôm nay muốn thế nào hủy diệt ta Thích tộc? Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Âm âm. Diệp Huyền trước mặt cái kia mảnh thời không trực tiếp bị một đạo lực lượng kinh khủng vỡ nát. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, hai người đồng thời nhanh lùi lại một. Mà tại Diệp Huyền lui quá trình bên trong. Một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến phía sau hắn, một quyền băng hướng hắn cái ót. Hoàng Mỹ dính liền. Căn bản không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn ngăn ở phía sau. Âm âm. Thanh huyền kiếm lá chắn kịch liệt rung lên, lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền liền người mang lá chắn chấn đến vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái. Một vệt hàng mang đột nhiên xé rách phía sau hắn thời không, sau đó hướng phía hắn thẳng tắp chém tới. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm, sau đó quay người liền là quét qua. Âm âm. Kiếm quang vỡ, một đạo tàn ảnh trực tiếp bị một kiếm này trảm lui mấy vạn trượng. Nhưng vào lúc này, hai đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh. Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại, trong chốc lát, bốn phía xuất hiện mấy đạo quỷ dị kiếm quang. Cảm tương lai. Cái kia vọt tới Diệp Huyền trước mặt Thích Thiên sắc mặt biến hóa, bởi vì này mấy kiếm giống như liền ở chỗ này chờ bọn hắn giống như, xuất hiện thực sự quá quỷ dị. Thích Thiên cái kia đánh phía Diệp Huyền nắm đấm lập tức thu hồi, sau đó đánh tới hướng chui này quỷ dị kiếm. Âm âm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra, Thích Thiên liên tục lùi lại, mà một bên khác cái kia tuế nguyệt cảnh cường giả cũng tại thời khắc này điên cuồng nhanh lùi lại. Nơi xa, Diệp Huyền khẽ động không hiểu, thế nhưng bốn phía, lại xuất hiện hơn 10 thanh quỷ dị kiếm. Cảm tương lai. Nhìn thấy một màn này, xa xa Thích Thiên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì này chút kiếm xuất hiện thực sự quá quỷ dị, đáng sợ nhất là, Diệp Huyền kiếm hết sức sắc bén, cho dù là bọn hắn, cũng không dám tùy tiện cứng rắn. Thích Thiên vội vàng nói, phòng thủ. Thanh âm hạ xuống, ba người vội vàng tụ tập cùng một chỗ, sau đó đồng loạt ra tay chống cự những cái kia quỷ dị kiếm. Mà nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không nhúc nhích, hắn không có xuất kiếm, thế nhưng bốn phía lại không ngừng có kiếm chém về phía Thích Thiên ba người. Một kiếm soi nhất kiếm khủng bố. Một bên, Thích Thiên ba người bị này chút kiếm trảm liên tục lùi lại. Bọn hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, bởi vì này chút kiếm xuất hiện quá mức quỷ dị, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Đúng lúc này, trong đó một tên tuế nguyệt cảnh cường giả đột nhiên nói, nhất định phải phong tỏa nơi này thời không. Nghe vậy, Thích Thiên đột nhiên thả người nhảy lên, hắn không nhìn thẳng sau lưng chém tới thanh kiếm kia, tay phải đột nhiên hướng phía trước một đập. Âm âm. Trong chớp mắt, Thích tộc vùng trời mấy vạn trượng thời không trực tiếp phá toái yên diệt, tới cùng một chỗ yên diệt, còn có chút thời gian trường hà. Làm thời gian trường hà toái diệt trong nháy mắt đó, bốn phía những cái kia quỷ dị kiếm lập tức biến mất. Nhìn thấy một màn này, Thích Thiên trong lòng ba người đều là thở dài một hơi. Những cái kia kiếm thật quá quỷ dị, trọng yếu nhất chính là, kiếm quá sắc bén, có thể đối bọn hắn tạo thành trí mạng uy hiếp. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Thích Thiên, giờ phút này, Thích Thiên trong mắt ba người đều là vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Huyền chiến lực, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Nơi xa, Thích Thiên hai mắt híp lại, hắn lật tay lại, một mặt màu đen cự thuẫn đột nhiên xuất hiện trong tay, tay hắn cầm cự thuẫn hướng phía trước xông lên. Oanh! Kiếm quang trực tiếp bị đụng nát, thế nhưng, cái kia mặt to lớn cũng trực tiếp nổ tung ra, thanh huyền kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng Thích Thiên, mà lúc này, một thanh trường thương đột nhiên đâm vào thanh huyền kiếm phía trên. Oanh! Thanh huyền kiếm mạnh mẽ bị buộc ngừng. Một tên khác tuế nguyệt cảnh cường giả động thủ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, người khác dần dần trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, xa xa Thích Thiên hai mắt híp lại, cẩn thận. Kiếm tu. Diệp Huyền chiến lực, nghiêm trọng vượt qua bọn hắn đoán trước, hiện tại đối mặt Diệp Huyền, bọn hắn không dám có chút chủ quan cùng khinh thị. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, nơi xa cuối chân trời, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Thích Thiên ba người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Thích Thiên gầm thét, cẩn thận. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền một kiếm này nhằm vào không phải bọn hắn, mà là tại cuối chân trời cùng đạo lăng giao thủ cái kia thoải mái. Nơi xa tinh không phần cuối, đang xuất thủ thoải mái vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn mãnh liệt xoay người, tay phải hoành ngang. Oanh! Trong mắt của mọi người, thoải mái trực tiếp bị một kiếm này trảm lui đến tử gian chi giới, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn thân thể trực tiếp vỡ vụn ra, cùng lúc đó, lại là một thanh kiếm chém tới. Này đột nhiên dâng lên nhất kiếm, làm cho vốn là nát thân thể thoải mái trực tiếp tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn, tiếp theo, một đạo hàn mang đón nhận thanh kiếm kia. Oanh! Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị ngăn trở, cái kia đạo tàn ảnh liền vội vàng đem thoải mái lộ ra tử gian chi giới. Thoải mái lập tức thở dài một hơi, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia kiên kỵ. Nếu là chính diện đánh, hắn kỳ thật không sợ, coi như không địch lại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Thế nhưng, Diệp Huyền này loại dở trò, hắn liền có chút sợ. Khó lòng phòng bị a. Cái kia từ tương lai xuất hiện kiếm, quá quỷ dị. Thích Thiên đột nhiên nói, Khải Trận. Thanh âm hạ xuống, chân trời, cái kia đạo cự đại màn sáng đột nhiên tốc độ cao chuyển động, tiếp theo, từng đạo kinh khủng cột sáng tựa như giống như sao băng từ chân trời xẹt qua, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, tâm niệm vừa động, bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn chui khí kiếm, hắn nói khẽ, lên. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa, tiếp theo, mấy chục vạn chui khí kiếm phóng lên tận trời, đón nhận cái kia như mưa sa cột sáng. Suy suy suy suy suy sai. Giữa thiên địa, từng đạo tiếng xé rách cùng tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, tự như tận thế. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thích tộc vùng trời, kiếm khí cùng cái kia từng đạo đạo quan trụ đụng nhau, từng đạo nổ vang tiếng cùng tiếng xé rách không ngừng vang lên, trong nháy mắt, toàn bộ thích tộc vùng trời khắp nơi bừa bộn. Vừa ở một bên, Thích Thiên đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Huyền lại lấy sức một mình vừa ở thích tộc tòa đại trận này. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra. Trong tay hắn thanh huyền kiếm kịch liệt trung lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Suy! Thanh huyền kiếm xé liệt thương khung, trực tiếp trảm tại cái kia đạo cự đại màn sáng phía trên. Oanh! Tại hết thảy thích tộc cường giả trong ánh mắt, cái kia đạo cự đại màn sáng trực tiếp nổ tung ra. Trận phá! Nơi xa, Thích Thiên chờ thích tộc cường giả vẻ mặt vô cùng khó coi. Này Diệp Huyền thực lực! Quả thực là một ngày một cái dạng. Đây là ăn cái gì tu luyện? Cùng cái đồ biến thái một dạng. Bọn hắn gặp qua yêu nghiệt cùng thiên tài, bởi vì Thích Thiên liền là yêu nghiệt cùng thiên tài, Thích Thiên tu hành tốc độ cũng là vô cùng khinh khủng, mà Diệp Huyền cái tốc độ này. Đã là không bình thường. Liền cùng gian lận một dạng. Chân trời, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, hắn nhìn về phía nơi xa cầm đầu Thích Thiên, thích tộc. Hôm nay ta diệt định. Coi như tam kiếm đến, ta. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói, nếu là tam kiếm đến, ta có khả năng suy nghĩ một chút. Tiểu tháp đột nhiên nói, cân nhắc cộng lông, ngươi cứ việc nói thẳng ngươi đánh không lại đi. Diệp Huyền. Nơi xa, Thích Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào diệt. Thanh âm hạ xuống. Hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Nơi xa Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, một đạo quyền ấn đột nhiên bay ra, thẳng đến Diệp Huyền mặt mà đi, cái kia lực lượng cường đại liền tự như muốn đem Diệp Huyền nghiền nát thành vô số mảnh vỡ, vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Suy. Thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Âm âm. Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nổ tung ra, một bóng người liên tục lùi lại, chính là cái kia Thích Thiên, mà Diệp Huyền cũng là nhanh chóng thối lui mấy ngàn trượng, hắn vừa dừng lại một cái, hai đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ hắn hai bên trái phải kéo tới. Hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả đồng thời ra tay. Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn huyết mạch trong người đột nhiên sôi trào lên. Oanh! Một đạo hồng mang đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời. Huyết mạch chi lực kích hoạt. Diệp Huyền mãnh liệt xoay người nhất kiếm quét ra. Oanh! Một mảnh huyết sắc kiếm quang chấn động mà ra. Âm âm! Trước mặt hắn tên kia tuế nguyệt kiếm cường giả trực tiếp bị hắn một kiếm này quét đến mấy vạn trượng bên ngoài, đối phương vừa dừng lại một cái, sau lưng một mảnh tinh không trực tiếp sụp đổ yên diệt. Mà đúng lúc này, một đạo quyền ấn đi thẳng tới đầu hắn bên cạnh. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp chạm tại cái kia đạo quyền ấn phía trên. Âm âm. Quyền ấn trực tiếp phá toái, tên kia tuế nguyệt cảnh cường giả bị trảm lui. Mà lúc này, Diệp Huyền sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hộp kiếm. Thiên tán kiếm hạp. Đây chính là lúc trước Tần Quang đưa cho hắn thiên tán kiếm hạp. Bên trong tàng 12 chui siêu cấp thần kiếm. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia Thích Thiên, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, mà tại hắn tan biến trong nháy mắt đó, phía sau hắn hợp kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, 12 đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém thẳng cái kia Thích Thiên. Thích Thiên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, đột nhiên, một thanh màu đen dù xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, cây dù kia trực tiếp bay ra cản trước người, trong nháy mắt, dù bốn phía thời không trực tiếp biến thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Lúc này, 12 thanh kiếm chạm đến. Oanh! Dù mặt ngoài, 12 thanh kiếm đều bị đỡ được, bất quá, cái kia dù cũng xuất hiện một chút vết rạn. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, lão đầu, ngươi sẽ còn dùng bảo vật à? Ta cho là ngươi sẽ chỉ dùng nắm đấm đâu. Thích Thiên. Diệp Huyền đột nhiên nói, lại ăn ta nhất kiếm. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại chuôi này trên dù. Oanh. Chuôi này dù kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt. Thanh huyền kiếm dưới. Vô thần vật. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thích Thiên vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng thu hồi chuôi này dù có thể là thích tộc ít có mấy món chí bảo, không thể cứ như vậy bị hủy. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua xa xa đạo lăng, giờ phút này, đạo lăng lấy một địch hai, không hề yếu, lại còn có áp chế dấu hiệu. Mà lại hắn phát hiện, đạo lăng là càng đánh càng hăng. Không hổ là nghịch thiên giả. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía nơi xa Thích Thiên, ba người các ngươi cùng lên đi. Thích Thiên mặt không biểu tình, như ngươi mong muốn. Nói xong, ba người hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền vẻ mặt lúc này liền đen lại. Thích Thiên rất rõ ràng, đối mặt Diệp Huyền, bọn hắn nhất định phải ba người hợp lại, bằng không thì, một điểm phần thắng không có. Này Diệp Huyền thực lực, không phải bình thường khủng bố. Đặc biệt là trong tay hắn thanh kiếm kia, đơn giản đáng sợ, ba người bọn họ đều không dám tùy tiện cứng rắn, nhất định phải ba người hợp lại. Không có cách nào, Diệp Huyền chỉ có thể dùng đánh ba. Dùng đánh ba, hắn thần kinh căng thẳng cao độ, bởi vì hắn không thể có chút nào thư giãn, một sai lầm, khả năng đã đưa mệnh. Thích Thiên ba người không dám cứng rắn hắn kiếm, nhưng hắn cũng không dám dùng thân thể đi cứng rắn lực lượng của ba người. Giữa sân, đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Thích tộc vùng trời, phi kiếm không ngừng chém bay mà qua, từng đạo kinh khủng tiếng xé rách không ngừng vang lên. Một bên khác, những thích tộc đó cường giả nhìn về chân trời đại chiến, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Một bên khác, hai người đang nhìn chăm chú trận đại chiến này. Người cầm đầu, chính là Chu U. Chu U bên cạnh, lão giả kia trầm giọng nói, này thích tộc con đường. Càng chạy càng xa. Chu U khẽ cười nói, thích tộc phát triển đến nay, thực lực gần với ta Chu tộc, cho tới nay, ngoại trừ ta Chu tộc, bọn hắn không đem bất kỳ thế lực nào để vào mắt. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, bất kỳ thế lực nào, chỉ muốn đạt tới một cái trình độ, sẽ xuất hiện bành trướng. Mà chỉ cần bành trướng, sẽ xuất hiện một chút đầu óc tối dạ hành vi, liền tự như trong thế tục mấy người, sau lưng hơi có một chút chút thực lực. Cái kia hung hăng càng quấy thái độ phản phất toàn bộ thế giới đều là nhà hắn. Bành trướng, sẽ cho người mê thất chính mình. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta Chu tộc sao lại không phải? Chính ta sao lại không phải? Trước đó, ta cảm thấy tại cái này Chu thiên vũ trụ, ta Chu tộc liền là vô địch, cho dù là này Diệp Huyền cùng cái kia đạo lăng, ta mặc dù nặng xem. Nhưng ở sâu trong nội tâm cũng chưa tỉnh đến bọn hắn sẽ uy hiếp được chúng ta Chu tộc. Sự thật chứng minh, tại vũ trụ mịt mờ này, ta Chu tộc còn không có cường đại đến có thể ngạo thì hết thảy mức độ. Lão giả yên lặng. Chu U tiếp tục nói, ta thật bội phục cái kia Thích Thiên, bởi vì hắn trước đó đã xem thấu điểm này. Đã từng hắn, ngạo thì hết thảy, tự tin vô cùng, nhưng trước đó cùng Diệp Huyền còn có cái kia đạo lăng một trận chiến. Làm cho hắn hiểu được, hắn hết sức ưu tú, thế nhưng, người khác cũng không kém. Nói xong, nàng nhìn về phía xa xa Diệp Huyền cùng đạo lăng, Thích Nguyên lúc ấy là sợ hai người bọn họ quy thuận ta Chu tộc, nhưng hắn lại không có nghĩ qua, thiên tài như thế yêu nghiệt,

mặt nạ lão giả yên lặng một lát sau, nói, hắn có thể sẽ không. Quân tà có chút không hiểu, vì sao? Mặt nạ lão giả thấp giọng thở dài, các chủ nói, đại đạo bút đã bị bắt cóc. Nó chơi xong. Quân tà còn muốn nói điều gì, mặt nạ lão giả đã rời đi. Mang lời đã đưa đến, nhiều lời vô ích, xem quân tà lựa chọn của mình. Giữa sân, quân tà yên lặng. Cổ lão trầm giọng nói, vì các chủ kia là có ý gì? Quân tà nhìn về phía xa xa Diệp Huyền hai người, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi nào đó tinh không bên trong, đang tại hành tẩu Tần Quan đột nhiên ngừng lại. Nàng trừng mắt nhìn, làm cái gì? Tại nàng bốn phía, chỉ có vô tận tinh không, cái gì cũng không có. Tần Quan cười nói, ta phát hiện ngươi. Vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Tần Quan mỉm cười, đừng như vậy, ngươi nếu là có sự tình, ngươi liền nói. Sau một hồi, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, nữ nhân, ngươi quản nhiều lắm. Thanh âm kia không giống đến từ bốn phía, phản phất theo trong năm tháng bay tới. Tần Quan cười nói, kiếp chủ, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị sao? Thanh âm kia nói, không cần. Tần Quan nhún vai, coi như thôi. Thanh âm kia lại nói, ngươi cái này ngoại tộc, ngươi còn dám xen vào chuyện bao đồng, ta nhường ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Tần Quan chân mày to cau lại, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thanh âm kia nói, rõ. Tần Quan có chút tức giận, nàng lật ra túi tiền, sau đó đang muốn móc đồ vật, nhưng vào lúc này, giữa sân mấy ngàn vạn dặm bên trong tinh vực trực tiếp bốc cháy lên. Vũ trụ tịch diệt. Mà đúng lúc này, Tần Quan dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái thái cực vòng. Bốn phía vũ trụ bị xóa đi, thế nhưng Tần Quan lại một chút sự tình đều không có, cái kia thái cực vòng, mạnh mẽ ngăn trở tất cả lực lượng. Mà đúng lúc này, Tần Quan đỉnh đầu đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một đạo cửu sắc thần lôi thẳng tắp hạ xuống, làm này đạo cửu sắc thần lôi xuất hiện trong nháy mắt đó, một cổ kinh khủng uy áp bao phủ mà xuống, cổ uy áp này mạnh. Cho dù là cách mấy ngàn vạn tinh vực bên ngoài sinh linh đều có thể đủ cảm nhận được. Giờ khắc này, vô số vũ trụ cường giả kinh hãi, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Cái gì uy áp? Vô số người kinh hãi. Tinh không bên trong, Tần Quan ngẩng đầu nhìn cái kia đạo cửu sắc thần lôi, thần sắc bình tĩnh, nàng đột nhiên theo trong túi tiền móc ra một tấm bùa chú, nàng trừng mắt nhìn, sau đó hướng lên trên liền là một chưởng. Quát chói tai, đại uy thiên long. Oanh. Trong tay nàng phù lục đột nhiên phóng lên tận trời, đón gió hóa thành một đầu kim long đánh vào cái kia đạo cửu sắc thần lôi phía trên. Phía dưới, Tần Quan liền vội vàng che lỗ tai. Âm âm. Tinh không bên trong, một đạo kinh khủng nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng, tiếp theo, cái kia đạo cửu sắc thần lôi trực tiếp hóa thành hư vô, bị mạnh mẽ xóa đi. Thế nhưng đầu kia kim long nhưng lại chưa tiêu mất, trong tinh không tùy ý bay lượn gào thét. Lúc này, âm thanh kia đột nhiên vang lên, có chút kinh ngạc, ngươi đây là cái gì long? Vì sao ngay cả ta kiếp lôi đều có thể hủy diệt? Tần Quan lòng bàn tay mở ra, đầu kia kim long đột nhiên bay trở về đến trong tay nàng, sau đó lại hóa thành một tấm bùa chú, nàng nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nàng nắm phù thả lại túi tiền, sau đó móc ra một thanh lớn thư. Hiện tại nói xin lỗi ta, còn kịp. Thanh âm kia yên lặng. Tần Quan nhắm ngay tinh không, trực tiếp bóp cò. Oanh. Một tia sáng trắng đột nhiên tuôn ra, sau đó trực tiếp vượt qua thời không, tan biến ở phía xa phần cuối. Mấy tức về sau, vô tận sâu trong tinh không, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng. Lúc này, âm thanh kia đột nhiên nói, liền này. Tần Quan trừng mắt nhìn. Sau đó thu hồi vũ khí trong tay, thế nhưng rất nhanh, nàng lại móc ra một thanh càng lớn, chui này vũ khí bộ dáng cùng mới vừa chui này một dạng, chỉ bất quá muốn lớn mấy lần, đặc biệt là đằng trước cái kia ống dài, có chừng dài một trượng, ống dài phía dưới, còn có hai cây giá đỡ. Tần Quan nhắm ngay nơi xa sâu trong tinh không, sau đó nói, này bắn ra, 3000 ức tinh thần mạch. Nói xong, nàng bóp cò. Oanh. Một tia sáng trắng đột nhiên từ cái này ống dài bên trong phun ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại tần quang trong tầm mắt. Yên lặng một cái chớp mắt, xa xôi vô tận tinh không lại ra tới một đạo tiếng nổ lớn. Tần quang trừng mắt nhìn, có chút xa đâu. Nói xong, nàng đột nhiên móc ra một cái ống tròn đặt ở con mắt chỗ, rất nhanh, nàng nhìn thấy mấy trăm triệu tinh vực vũ trụ bên ngoài một mảnh tinh không. Tại phiến tinh không này bên trong, đứng đấy một cái bóng mờ, mà giờ khắc này, đạo hư ảnh này tay phải đã mất rồi. Không chỉ như thế, hắn thân thể lại còn xuất hiện một chút vết trạn. Tần Quang thu hồi ống tròn, sau đó giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, ngươi thật là đi, này cũng chưa chết. Nói xong, nàng thu hồi vũ khí, thế nhưng sau một khắc, nàng lại móc ra một cái càng lớn vũ khí. Cái kia vũ khí cái ống có người thành niên lớn như vậy, bị hai cái bánh xe mang lấy. Tần Quang nói, này một pháo, 1.000 tỷ tinh thần mạch. Nói xong, nàng theo hạ một cái nút. Oanh! Một quả màu đỏ đạn pháo đột nhiên phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là tan biến tại cái kia tinh hà phần cuối, viên này màu đỏ đạn pháo chẳng qua là vượt qua thời không tinh vực, cũng không hủy diệt nó xuyên qua những cái kia vũ trụ. Nó mặc dù ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng cổ lực lượng này cũng không tiết ra ngoài. Đây là hết sức đáng sợ. Không biết trong tinh vực, cái bóng mờ kia gằn giọng nói, loè loè. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên hướng phía trước quét qua, này quét qua, vô số đạo kinh khủng thần lôi bao phủ mà ra. Này chút thần lôi mạnh, đủ để hủy diệt vũ trụ, phải nói. Mỗi một đạo đều có thể đủ tùy tiện hủy diệt một vùng vũ trụ. Lúc này, cái kia viên đạn pháo đến. Âm âm. Tại thần bí nhân kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn những thần lôi đó đều yên diệt, trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng thôi động một đạo thần lôi cự thuẫn cản trước người. Oanh. Cái kia đạo thần lôi cự thuẫn trực tiếp phá toái yên diệt, người thần bí trực tiếp bị đẩy lui đến mấy cái tinh vực bên ngoài. Sau khi dừng lại, người thần bí đã bối rối. Hắn thân thể mặc dù không có triệt để toái diệt, nhưng đã nứt toát ra. Chính mình đây chính là đã trải qua mấy vạn ức lần kiếp số mà thối luyện kiếp thể A. Người thần bí giờ phút này đầu ông. Một bên khác, Tần Quang buông xuống ống tròn, nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói, này cũng chưa chết. Ngươi có khả năng A. Nói xong, nàng đem trước mặt vũ khí thu vào, thế nhưng rất nhanh. Nàng lại móc ra một thanh kiếm, nàng nhẹ nhàng đè lên chỗ chui kiếm cái nút. Oanh! Thanh kiếm kia đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đạo tiếng kiếm reo chấn động chư thiên vạn giới. Thần bí nhân kia trầm giọng nói, ngươi là kiếm tu. Tần Quang lắc đầu, không. Ta chui kiếm này là vọt lên tiền, 100 vạn trụ mạch, tương đương với 10 vạn ức miếng tinh thần mạch. Thần bí nhân kia gầm thét, 100 vạn trụ mạch. Ngươi là đang khoác lác bước sao? Một đầu trụ mạch hình thành ngươi biết phải bao lâu sao? Chớ nói 100 vạn, liền là 10 vạn đầu trụ mạch đều khó mà tề tựu, ngươi lại còn nói 100 vạn trụ mạch, ngươi. Đơn giản hoang đường. Tần quan trừng mắt nhìn, có thể là bình nghèo hạn chế tưởng tượng của ngươi. Ngươi thần bí gằn giọng nói, 100 vạn đầu. Ngươi tại sao không nói ngươi có 1.000 vạn đầu? Tần Quang hì hì cười một tiếng, ta thật có cáp. Người thần bí. Tần Quang tiếp tục nói, không thảo luận tiền. Tiền đối ta mà nói, liền là một đống con số, ta đối với nó không có hứng thú gì, bởi vì ngược lại xài không hết. Chúng ta đánh nhau đi. Nói xong, kiếm trong tay của nàng đột nhiên phóng lên tận trời. Suy. Kiếm trực tiếp xé nát vô số tinh vực thương khung, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là chạm đến thần bí nhân kia trước mặt. Thần bí nhân kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng xuất ra một mặt cổ lão mộc thuẫn cản trước người, hắn thôi động cái kia mặt cổ lá trắng kịch liệt rung lên, một luồng khí tức kinh khủng từ trong đó như thủy triều tuôn ra. Lúc này, Tần Quang kiếm chạm đến. Oanh! Cái kia mặt cổ lá trắng trực tiếp nổ tung ra. Lực lượng cường đại đem người thần bí chém bay đến mấy trăm cái trong tinh vực, người thần bí vừa dừng lại một cái, hắn thân thể trực tiếp nổ tung ra. Thân thể vỡ. Vô số thần lôi tựa như thủy triều từ hắn cái kia vỡ vụn thân thể bên trong hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, phiến tinh không này trực tiếp yên diệt. Hắn thân thể mảnh vỡ, phiến tinh không này đều không chịu đựng nổi. Người thần bí sau khi dừng lại, nhìn xem cái kia đầy trời thân thể mảnh vỡ, run giọng nói, cái gì đồ chơi a? Giờ khắc này, cả người hắn đều tê. Hắn vạn kiếp chi thể vậy mà nát. Nơi xa, tinh không phần cuối, Tần Quang lông mày đột nhiên nhăn lại, ngươi còn chưa có chết à? Xem ra, ta phải dùng điểm lợi hại mới được. Nói xong, nàng nắm tay bỏ vào trong túi tiền. Người thần bí mặt mũi tràn đầy mộng, vừa rồi những cái kia không tính lợi hại sao? Lúc này, Tần Quang đột nhiên nhãn tình sáng lên, nàng móc ra một kiện kỳ quái vũ khí, cái kia vũ khí lớn cỡ bàn tay, ngăn nắp, ống ánh sáng long lanh, còn như thủy tinh. Lúc này, nơi xa người thần bí đột nhiên quay người tan biến tại tinh không phần cuối, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến vô tung vô ảnh, mà lại, một điểm khí tức dấu vết đều không có. Nhìn thấy một màn này, Tần Quang lông mày không khỏi nhíu lại. Chạy! Đối phương vậy mà chạy! Tần Quang nhếch miệng, lãng phí thời gian của ta. Nói xong, nàng đem cái kia vũ khí thu vào, nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó hướng phía sâu trong tinh không đi đến. Chỉ chốc lát, nàng chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Thích tộc. Thời khắc này Diệp Huyền cùng Đạo Lăng còn tại đại chiến thích tộc cường giả, Diệp Huyền dùng đánh ba, hắn giờ phút này cùng thích tộc ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả đánh chính là tương xứng, hai bên ai cũng không làm gì được ai. Hiện tại hai bên liền là đánh một cái bệnh bỉ chiến. Xem ai trước không tiếp tục kiên trì được. Mà thích tộc bên trong, cái khác cường giả cũng không có nhúng tay, loại cấp bậc này chiến đấu, bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay, không chỉ vô pháp nhúng tay, còn muốn ở cách xa xa, để tránh bị lan đến gần. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chân trời Diệp Huyền đột nhiên quay người, sau một khắc, số đạo tàn ảnh lặng yên mà tới. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt. Âm âm. Thanh huyền kiếm lá chắn kịch liệt rung lên, Diệp Huyền liền người mang lá chắn nhanh lùi lại đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại Thích Thiên bên cạnh, lại nhiều ba người. Ba người này, vậy mà đều là tuế nguyệt cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi xong chưa? Còn có tuế nguyệt cảnh. Thích Thiên mặt không biểu tình, gọi tổ. Thanh âm hạ xuống, phía dưới thích tộc bên trong. Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức khó coi. Thích Thiên nhìn phía xa Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn xem như thấy rõ. Diệp Huyền hai người, không phải tới diệt tộc, là tới bắt bọn hắn luyện tập. Diệp Huyền cùng Đạo Lăng đều vừa đi đến tuế nguyệt cảnh, lúc này, bọn hắn khát vọng chiến đấu càng kịch liệt, bọn hắn càng cao hứng. Hai người là tại vững chắc cảnh giới. Thích Thiên hiểu rõ, không thể như thế mang xuống. Nhất định phải chém giết hai người này, không tiếc bất cứ giá nào. Một bên, Đạo Lăng xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn phía xa, sau đó nói, Diệp Huynh, làm sao bây giờ? Bọn hắn càng đánh càng nhiều người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Lưu. Đạo Lăng ngay cả người, sau đó nói, Lưu. Diệp Huyền gật đầu, cao thủ so chiêu, điểm đến là dừng, chúng ta phát dục một thoáng, lần sau lại đến. Nói xong, hắn quay người chính là trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Đạo Lăng,